Chương 1138, An Mẹo. Bất quá đạo cảnh càng là về sau càng khó, một cái hóa nguyên cảnh nghĩ 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Giống như hắn Trần Vũ Thạch theo hóa nguyên cảnh hậu kỳ tiến vào nguyên dịch cảnh liền hao tốn trọn vẹn thời gian 10 năm. Nếu là Chu Phạm thật chỉ dùng 3 tháng liền bước vào nguyên dịch cảnh, vậy dạng này thiên tài thư viện nghĩ đa y lư cờ bồi dưỡng cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Trần Vũ Thạch vừa nghĩ như thế lập tức dễ chịu rất nhiều. Chu Phạm hai mắt lập tức phát sáng lên, 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh đối cái khác tu sĩ đến nói hay là rất khó, nhưng với hắn mà nói vấn đề cũng không lớn. Tạ ơn Đoan Mục tiên sinh. Chu Phạm cười nói tạ, hắn không có nói chính mình nhất định có thể làm được, dù sao chuyện tương lai ai nói đến chuẩn. Xem ra lúc trước gia nhập thư viện thật là một cái lựa chọn tốt, thư viện rất hào phóng Đoan Mục Tiểu Hồng miễn cưỡng Chu Phạm vài câu, liền vội vã rời đi. Đoan Mục Tiểu Hồng vội vàng như thế, có phải là vì hoạt tử thi sự tình, xem ra Bách Minh Thành cung cấp tin tức xác thực có giá trị rất lớn. Chu Phạm hiện tại chỉ hy vọng không cần liên lụy Tiêu Lôi Châu đi vào, tốt nhất quan gia đem hoạt tử thi triệt để tiêu diệt. Đoan Mục Tiểu Hồng xác thực không có tại Tiêu Lôi Châu dừng lại thêm, hắn mượn dùng Tiêu Lôi Châu phủ bố trí truyền tống trận lập tức liền rời đi. Trừ giải rác mấy người, căn bản không có người biết Đoan Mục Tiểu Hồng đã từng tới Tiêu Lôi Châu phủ. Theo truyền tống trận đi ra, Đoan Mục Tiểu Hồng lập tức mở rộng thân pháp, hướng về một cái khác mục đích chạy đi, hắn phải chạy về Thiên Nam Đạo Phủ. Truyền tống trận đồng dạng đều sẽ không cự ly xa truyền tống, sẽ chỉ bên trong cự ly ngắn truyền tống, bởi vì cự ly xa truyền tống chi phí quá cao, cao đến rất nhiều thế lực lớn thậm chí quan gia đều khó mà tiếp nhận. Liền xem như bên trong cự ly ngắn truyền tống trận pháp ghép lại biện pháp, chi phí cũng cùng cự ly xa truyền tống không sai biệt nhiều. Bằng không địa phương xuất hiện khó có thể đối phó mạnh đại quái dị, trực tiếp để cường giả thông qua truyền tống trận pháp đến liền có thể giải quyết. Bất kể chi phí đến cường giả cứu người tính mệnh đó là không có khả năng sự tình, tại thế giới tàn khốc này, những thứ này có thể dùng làm tu hành tài nguyên so với nhân mạng còn muốn quý giá. Cho nên nhiều khi địa phương xuất hiện cường đại quái dị, chỉ có thể địa phương nghĩ biện pháp giải quyết, nếu là không giải quyết được, cứu viện vô pháp kịp thời đến vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ngồi trên mặt đất nhìn như chậm rãi đi tới kỳ thật tốc độ cực nhanh Đoan Mục Tiểu Hồng nhớ tới cùng Chu Phạm gặp mặt nói những lời kia, hắn thỏa mãn cười cười. Chu Phạm xuất sắc hoàn thành lần này tranh đấu, còn bước vào đạo cảnh, Đoan Mục Tiểu Hồng đã cơ bản khẳng định, Chu Phạm liền là lao sư nói một chút hy vọng sống. Cho nên hắn mới có thể đem một thùng lớn rượu hồn hải không chút nào đau lòng đưa cho Chu Phạm, hiện tại không cùng cái này một chút hy vọng sống giữ gìn mối quan hệ. Lu cờ na hó làm nếu mà vạn nhất đoán sai cái kia cũng không có việc gì, coi như thay thư viện không tiếc chi phí bồi dưỡng nhân tài. Nhưng hắn không cho rằng chính mình sẽ nhìn lầm, Chu Phạm liền là cái kia lão sư muốn tìm người ai nha nha, đáng tiếc ta sẽ không nói lời tán dương, cu nở dê không am hiểu nịnh bợ người, cũng không biết như thế một thùng rượu hồn hải có thể hay không quá keo kiệt rồi Đoan Mục Tiểu Hồng có chút khổ nào nghĩ. Lão sư để ta ôm chặt Chu Phạm đùi. Nhưng ta tốt xấu là thư viện đại sư huynh, sao có thể làm được tại chỗ ôm lấy đu y người sự tình không được, không được, vì lão sư, vì thư viện, ta cái này tâm tính đến đoan chính mới được, lần sau gặp mặt không thể nhỏ mọn như vậy, một thùng rượu hồn hải quá không phóng khoáng, hắn cũng nhanh tiến vào nguyên dịch cảnh, vậy ta phải thay hắn chuẩn bị một chút nguyên dịch cảnh có thể dùng đồ tốt mới được. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, nhưng mùa đông dư hàn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chu Phạm tại tiêu xài hết sau cùng Kim Nguyệt Khâu cây dịch về sau, QNZ thuận lợi tiến vào hóa nguyên cảnh trung kỳ. Những cái kia tiến vào hóa nguyên cảnh các tu sĩ nếu là biết rõ Chu Phạm như thế cấp tốc bước vào hóa nguyên cảnh trung kỳ, chỉ sợ muốn khóc ngất tại nhà xí bên trong. Dù sao hóa nguyên cảnh chân khí hóa nguyên rất gian nan, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ phải hao phí rất nhiều thời gian tại cảnh giới này bên trên. Nhưng Chu Phạm nhanh như vậy, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hắn có được đứng đầu hóa nguyên vật, có được cực kỳ bá đạo bá thiên nguyệt thánh chân quyết, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, nếu là hắn tu luyện được chậm nữa một chút, sẽ xấu hổ muốn chết. Tiến vào hóa nguyên cảnh trung kỳ về sau, Chu Phạm phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên số lượng tăng nhiều hơn, chân nguyên cu nở dê mơ hổ biến càng lúc càng cường hãn bá đạo. Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu được, bá thiên nguyệt thánh chân quyết chân nguyên vốn là lấy bá đạo xưng. Liền xem như nguyên dịch cảnh tu sĩ cùng hắn so đấu chân nguyên uy lực, ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi một kích. Trước đó hắn một cái hóa nguyên sơ kỳ năng nhẹ nhàng như vậy đánh bại nguyên dịch cảnh Bách Minh Thành, không chỉ riêng là Bách Minh Thành trạng thái phát sinh biến hóa như thế đơn giản, liền tính trạng thái toàn thịnh Bách Minh Thành, hắn cũng có lòng tin có thể thắng. Đương nhiên chân nguyên cường đại về cường đại, giữa các tu sĩ chiến đấu ảnh hưởng thắng bại nhân tố cũng không ít, thuật pháp, võ kỹ, đạo thức, khí cụ đều tồn tại không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên gặp gỡ tu sĩ lúc, cũng không thể vì vậy mà chủ quan. Chu Phàm âm thầm nhắc nhở chính mình không cần kiêu ngạo. Khoảng cách Đoan Mục Tiểu Hồng rời đi đã lại qua một đoạn thời gian, nhưng Trinh Bắc Sứ thăng nhiệm lệnh chậm chạp không có xuống tới. Chu Phàm QNZ không quá sốt ruột, mấy ngày này hắn trải qua rất tự tại, hắn ước gì Trinh Bắc Sứ thăng nhiệm lệnh trễ chút lại đến, để hắn lại nhàn nhã một điểm. Buổi sáng, Chu Phàm nghĩ đến những việc này, bất chi bất giác lại đến Tiêu Lôi thư viện bề ngoài, hắn nhìn lấy thiên hạ đệ nhất thịt lừa ngăn bảng hiệu, khoe miệng giật giật, hướng trong tiệm đồ tể chắp tay cười nói, đồ huynh buổi sáng tốt lành. Tới. Đồ tể cũng là cười nói. Đồ tể không phải họ đồ, nhưng hắn tính danh không muốn nói cho thư viện bất luận kẻ nào, Chu Phàm chỉ có thể gọi là đồ huynh. Trước đó Chu Phàm không có tiến vào đạo cảnh, chỉ có thể xưng đồ tể vì tiền bối, nhưng bây giờ Chu Phàm tiến vào đạo cảnh, thư viện bên trong bao quát đồ tể ở bên trong quen thuộc tu sĩ liền để Chu Phàm sửa lại xưng hô. Bởi vì đã là người trong đồng đạo. Đồ tể đối tiến vào đạo cảnh Chu Phàm thái độ biến hiền lành không ít. Bất quá cũng là chỉ thế thôi, Tiêu Lôi thư viện tu sĩ y lì nguyên độc lập độc hành, cắm đầu làm lấy chính mình sự tình, so với ngoại giới tu sĩ muốn cổ quái hơn nhiều, theo Chu Phàm Tiêu Lôi thư viện bao phủ tại đặc thù không khí bên trong. Hắn liền tính tiến vào đạo cảnh, chẳng mấy chốc sẽ biến thành Trinh Bắc Sứ, Tiêu Lôi thư viện người tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình. Chu Phàm từ thiên hạ đệ nhất thịt lừa ngăn cửa trước đi vào, rất nhanh liền thấy được cái kia đặc biệt thi hồn hành lang. Hắn như thường ngày như thế tiến vào thi hồn hành lang, chuẩn bị tiến về tàng thư thất, chỉ là đi tới một nửa, bước chân hắn ngừng lại. Bởi vì cả người mặc hắc sa trung niên phụ nhân đứng ở trong hành lang ở giữa, bên cạnh nàng phiêu đãng một bộ bạch y không đầu thi, ba cái đen thấm tử hồn. Trung niên phụ nhân không có xem Chu Phàm. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay ôm đen bình, nàng tay phải luồn vào bình bên trong, móc ra một đầu còn sống bị nhổ sạch lông con mèo. Nàng há miệng ăn sống, hàm răng của nàng có chút khác hẳn với thường nhân sắc bén, hai ba ngụm liền đem mèo cắn chết, liền xương dính thịt cũng nuốt vào, máu phun tung tóe, ăn đến miệng mặt đều là máu.